Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244. Đến nhà, nơi này là phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính vừa vặn đối với trong tiểu khu vườn cảnh. Kéo màn cửa sổ ra, thì có ấm áp ánh sáng soi trên giường. Đây là lần nằm, có khách nhân đến. Liền đem bọn hắn dàn xếp tại phòng ngủ cho khách. Cần phải cũng sẽ không có cái gì người chạy đến trong nhà của chúng ta đến ngủ lại. Thang đại hải lý như ý mặt bọn họ ra giày. Nhưng là ta cũng sẽ không cho bọn họ quấy giày chúng ta qua thế giới hai người cơ hội. Tả Vũ Khiết đến ngược lại là có thể ngẫu nhiên ở một cái. Dù sao cũng là người tốt nhất bạn thân. Đây là nhi đồng phòng. Về sau chúng ta có hài tử liền ở tại gian phòng này. Ngươi nhìn nhi đồng phòng cửa sổ chính đối tiểu khu vui chơi. Tiểu gia hỏa nhất định thích vô cùng. Đây là thư phòng, là chúng ta đọc sách chơi game địa phương. Ta chuẩn bị đem nó cải tiến trở thành video và audio phòng. Khổng Khê bị Trần Thuật nắm tay, cùng hắn tham quan nhà. Nghe hắn giảng giải mỗi một cái phòng công dụng, tâm lý tràn ngập tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc. Hắn nói tới mỗi một câu, làm ra chuyện làm thứ nhất đều cùng ngươi có quan hệ. Hắn tương lai cũng là ngươi tương lai. Nàng ưa thích loại này bị người nắm tay quy hoạch tương lai cảm giác. Theo Trần Thuật miêu tả, trong đầu của nàng liền sẽ xuất hiện một vài bước rất sống động hình ảnh. Sáng sớm, cho nàng khi mở mắt ra sau đó, phát hiện bên gối ánh sáng mặt trời cùng Trần Thuật đều tại Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý trong nhà uống rượu. Đêm dài mặt dày mày dạn muốn ngủ lại, bị một cái da mặt càng dày da hỏa cho đuổi đi. Một cái mặt mày như chính mình tiểu cô nương hoặc là một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam hài. Ghé vào bệ cửa sổ, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy bên ngoài khu vui chơi. Nhào tới ôm lấy chính mình chân nói mụ mụ mụ mụ ta có thể đi xuống cùng những tiểu bằng hữu đó. Cùng nhau chơi đùa sao? Trong thư phòng, nàng và Trần Thuật lẫn nhau tựa sát nhìn một bộ phim kinh dị hoặc là mỗi người đọc sách không liên. Quan tới nhau, ngẫu nhiên một lần ánh mắt đối mặt, loại kia an ổn hạnh phúc đều có thể thấm vào ruột gan. Khổng Khê đối tương lai sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Buổi tối tự nhiên không có cách nào tại nhà mới ở lại. Bởi vì nơi này chỉ có trống trải gian phòng. Còn cần một chút trên kết cấu điều chỉnh, thiết kế sửa sang cùng lấp đầy đại lượng đồ dùng trong nhà. May mắn Khổng Khê nhà ngay tại sát vách. Đi mấy bước liền đến. Buổi tối, Trần Thuật lại một lần nữa ngủ lại tại Khổng Khê trong nhà. Lần đầu tiên là hắn cùng Lăng Thần chia tay say rượu về sau. Bị Khổng Khê kiếm thi về nhà. Ngày thứ hai mở to mắt. Chính mình thì đặt mình vào ở cái này lạ lẫm trong phòng. Về sau Trần Thuật vô số lần đi vào Khổng Khê nhà. Khổng Khê bắp chân thụ thương thời điểm càng là cả ngày làm bạn tại bên người nàng. Nhưng là lại không còn có tại gian phòng này ngủ cơ hội. Nhà ở ven hồ trước thưởng trăng, Trần Thuật rất may mắn đem nhà mua được cùng Khổng Khê cùng một cái tiểu khu. Trần Thuật tắm rửa xong theo nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Khổng Khê chính ôm lấy gấu mèo con rối ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV. Là một tập tống nghệ tiết mục, một đám ngôi sao nghệ sĩ đi ra ngoài sinh hoạt, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Khổng Khê xưa nay không tiếp nhận bất luận cái gì tống nghệ mời. Lại thích vô cùng nhìn dạng này tiết mục. Mỗi lần nhìn đều cười ha hà. Nhìn lấy tiết trong mắt đủ loại mỹ thực vụng trộm nuốt nước miếng. Trần Thuật đi đến Khổng Khê ngồi xuống bên người. Khổng Khê thuận thế dựa vào tại Trần Thuật trong ngực. Hỏi, có khẩn trương hay không? Khẩn trương, Trần Thuật vốn là không khẩn trương. Nhưng là nghe đến Khổng Khê vấn đề này, đột nhiên thì có bắt đầu khẩn trương lên. Nữ nhân này không sẽ đối với mình động cái gì ý đồ xấu à? Cái này thật sự là quá tốt, không cần lo lắng, Khổng Khê thanh âm êm dịu, tựa như là sắp tiến vào mộng đẹp trước nói mớ, ba ba mụ mụ của ta đều thật là tốt người. Bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Cha ta thích uống tửu, mà lại tửu lượng rất lớn. Mẹ ta thiêu đến một tay thức ăn ngon. Vài ngày trước đều không ngừng gọi điện thoại cho ta. Hỏi ngươi ẩm thực quen thuộc. Hỏi ngươi thích ăn này mấy món ăn. Hỏi ngươi có thể ăn được hay không cay. Ta cũng biết một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Sẽ không để cho một mình ngươi cảm giác được nhàm chán câu thúc. Nhà ta cũng là nhà ngươi a. Ba ba mụ mụ của ta vẫn là ba ba mụ mụ của ngươi. Ngươi đừng có áp lực có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cảm tình tiểu ni tử là nói trời sáng đi nhà hắn. Bái phỏng sự việc đây. Khả năng làm thật lo lắng Trần Thuật lần thứ nhất đến nhà bái phỏng trưởng bối tâm tình khẩn. Trương, nói liên miên lải nhải một mực nói không ngừng. Cùng hắn quả quyết nhanh nhẹn tính cách hoàn toàn không phù hợp. Có người tại, ta không khẩn trương, Trần Thuật nhẹ giọng nói ra. Khổng Khê trên mặt lộ ra mừng rỡ ngọt ngào nụ cười. Nói ra, đi là nhà ta, ta đương nhiên sẽ ở a. Trần Thuật chính là muốn nói cái gì, lại phát hiện Khổng Khê lông mi dài đã tiêu nhỉu xuống. Mắt nhắm chặt. Tiểu ni tử cứ như vậy vùi ở trong ngực hắn ngủ. Trần Thuật mặt mũi tràn đầy yêu chiều nhìn lấy nàng. Cứ như vậy đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Tiểu Khê vừa mới ngủ. Còn chưa ngủ quen. Sợ là đụng một cái thì tỉnh. Hắn phải chờ tới nàng ngủ say về sau lại đem nàng ôm lên giường ngủ. Dạng này nàng liền có thể một giấc ngủ tới hừng sáng. Nàng một mực tại an ủi Trần Thuật không cần khẩn trương. Thực, khẩn trương nhất người hẳn là nàng a. Giai nhân ân trọng a. Khổng Khê theo vang chuông cửa. Rất nhanh, tiểu viện đại môn liền bị người kéo ra. Dì hai mặt béo xuất hiện ở sau lưng. Cười ha hả nhìn lấy Khổng Khê cùng Trần Thuật. Nói ra, vừa rồi mẹ ngươi còn nói đây. Cái này đều muốn đến giữa trưa. Làm sao người còn chưa tới? Cái này liền đến sao? Vất vả gì hai? Khổng Khê vừa cười vừa nói. Vất vả gì hai? Trần Thuật cũng nói theo tả. Dì hai cười tủm tỉm đánh giá Trần Thuật. Nói ra, cái này không phải nhà chúng ta ngốc cháu trai sao? Đều là người một nhà. Khách khí như vậy làm cái gì? Trần Thuật một mặt cứng ngắc. Đây là hắn lần đầu tại Khổng Khê nhà ngủ lại. Ngày thứ hai dì hai tiễn hắn lúc ra khỏi nhà gặp phải tiểu khu hàng xóm. Hàng xóm hỏi mình là ai. Dì hai thuận mồm thì nói mình là nhà nàng ngốc cháu trai. Về sau vẫn dùng ngốc cháu trai đến xưng hô chính mình. Không khách khí, Trần Thuật nói ra. Lần thứ nhất đến nhà, có khẩn trương hay không? Dì hai nhìn lấy Trần Thuật trên trán mồ hôi, trêu tức hỏi, không khẩn trương, Trần Thuật nói ra, miệng phía trên nói không khẩn trương, thực trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, đêm qua còn cảm thấy mình không khẩn trương, ngày hôm nay vừa rời giường lại đột nhiên ở giữa khẩn trương lên. Hắn muốn gặp, chính là Khổng Khê phụ mẫu, phụ thân nàng hội sẽ không thích chính mình, khẳng định là sẽ không thích. Này có yêu mến con rể cha vợ a, mẹ của nàng hội sẽ không thích chính mình. Cần phải tạm được, dù sao mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng ưa thích. Mà lại chính mình cũng được xưng tụng Phan An chi tư Tống Ngọc chi tài. Không có lý do không thích mới là, ngày hôm nay một hàng, quyết định chính mình vận mệnh, về sau ái tình con đường phải chăng long đong, toàn ở chính mình biểu hiện. Cho nên, Trần Thuật một mực tại nỗ lực mỉm cười, nỗ lực duy trì chòm sao thiên bình yêu nhã thong dong. Ân, cũng là khí trời quá nóng, ngày hôm nay Hoa Thành đều nhanh 11 độ. Ha ha ha, dì hai cười to 3 tiếng, không biết là đối Trần Thuật trả lời bày tỏ khẳng định. Vẫn là đối với hắn dối trá bày tỏ trào phúng, đưa tay muốn đi đoạt Trần Thuật trong tay lễ vật. Nói ra, ta tới giúp ngươi xách. Ta sách, Trần Thuật nói ra, hắn sao có thể để dì hai giúp đỡ mang đồ đâu. Tuy nhiên dì hai một mực tại chiếu cố Khổng Khê, làm lấy bảo mẫu nhân viên quét dọn công tác, nhưng là Khổng Khê xưa nay không xem nàng như làm ngoại nhân. Lần này Gia Yến có thể trực tiếp bị gọi vào nhà, chứng minh nàng và Khổng Khê nhà quan hệ vô cùng mật thiết. Cho nên, hắn muốn tại dì hai trước mặt cũng muốn biểu hiện tốt một chút. Ta tới, dì hai một thanh theo Trần Thuật trong tay đoạt lấy cái kia một dương mao đài. Nói ra, ngươi không có ta khí lực lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Thuật rất thương cảm. Dì hai nói không có sai. Hắn xác thực không có dì hai khí lực lớn. Như vậy một cái dương mao đài, chính mình dẫn theo đều cố hết sức. Nàng tiếp nhận đến liền giống như là dơ lên một cục gạch giống như. Lại còn duỗi ra một cái tay muốn đi tiếp Trần Thuật trong tay đồ trang điểm cùng hộp trang sức. Dùng xem thường vạn vật ngữ khí nói ra. Đến, đem những cũng đó cho ta. Dì hai, thật không cần. Trần Thuật sợ dì hai đem cái này cũng cướp đi. Một lát vào nhà chính mình hai tay vắng vẻ. Tựa như là đến đi ăn chùa một dạng. Nhiều cứng ngắc a, lại nói, chính mình ban đầu vốn còn muốn mượn tặng quà thời điểm cùng chính xác cha vợ cùng chính xác mẹ vợ. Lôi kéo một chút tình cảm đây, dì hai làm sao lại như thế không hiểu chuyện đâu. Lo lắng dì hai lần nữa đem trong tay lễ vật cướp đi. Dù sao mình cũng đoạt không qua nàng. Sau đó Trần Thuật dẫn theo lễ vật thì đoạt trước một bước vào nhà. Vừa đi đến cửa, liền thấy một cái trung niên phụ nhân ý cười đầy mặt đi ra nghênh tiếp. Nhìn lấy dẫn theo lễ vật vào cửa Trần Thuật, nói ra, ngươi chính là Tiểu Trần a. Mẹ, người ta gọi Trần Thuật. Tiểu Trần, Tiểu Trần, theo ngươi mỗi lần đi ra ngoài gọi cửa tiểu khu nhân viên an ninh kia Tiểu Lý một dạng. Khổng Khê tiến lên ôm Phó Tư Long cánh tay, nũng nịu nói ra, Tiểu Trần kêu nhiều thân mật. Tốt a, ngươi không thích gọi Tiểu Trần, vậy ta gọi hắn Trần Thuật. Phó Tư Long đối chính mình cái này bảo bối nữ nhi vô cùng sủng ái. Nữ nhi không thích nàng liền lập tức đổi giọng. A Di, ngài tốt, ta là Trần Thuật, ngài thì kêu ta Tiểu Trần đi. Ta cảm thấy Tiểu Trần nghe lấy cũng thẳng thân thiết. Trần Thuật lập tức đi ra phía trước, một mặt ân cần bộ dáng như vậy. Tuy nhiên bạn gái là đang vì mình nói chuyện, nhưng là hiện tại mẹ vợ lớn nhất. Tiểu Khê nói đúng, ta về sau hay là gọi ngươi Trần Thuật a. Trần Thuật danh tự kêu cũng thân thiết. Phó Tư Long vẻ mặt tươi cười nói ra, tầm mắt lại tại Trần Thuật trên người trên mặt hàm xúc mịt mờ đánh giá. Nam nhân này sau này sẽ là chính mình con rể, là nữ nhi của mình và đời hạnh phúc ký thác. Hắn biết là người kia sao? Trần Thuật cũng đồng dạng đang đánh giá Phó Tư Long. Trần Thuật nghe Tiểu Khê nói qua, nàng mẫu thân và phụ thân sau khi kết hôn 3 năm mới có nàng. Hiện tại mẹ của nàng tuổi mụ là 49 tuổi. Nhưng là, bởi vì tâm tình thư sướng được bảo dưỡng làm duyên cớ, xem ra cũng chỉ có 30 mấy tuổi bộ dáng, mà lại nàng mặt mày ngũ quan đều cùng Khổng Khê vô cùng tương tự, thì liền thân cao cũng không kém bao nhiêu. Trần Thuật hiện tại đã biết rõ Khổng Khê mỹ mạo là đến từ nơi nào. Nguyên lai toàn bộ di truyền mẫu thân mình, cũng có khả năng từ phụ thân bên kia cũng di truyền một chút xíu. Phát lượng, Trần Thuật nhìn qua Khổng Khê phụ thân ảnh chụp, chính mình chính xác cha vợ tóc rậm rạp, so người bình thường xem ra càng dày một chút, tựa như là mang theo một đỉnh màu đen cái mũ giống như. Đương nhiên, đó là hắn lúc tuổi còn trẻ, theo ai gì ưa thích, gọi cái gì đều được. Trần Thuật kịp thời đem trong tay lễ vật đưa qua, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói ra, không nghĩ tới A Di như thế xinh đẹp, nhìn lấy ta mua những thứ này đồ trang điểm đều là dư thừa. A Di căn bản nhưng không dùng được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,